Nữ phụ lãnh huyết, chương 15, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Dạ từ nãy tới giờ thấy cô ta cua trai cũng không nói gì. Vì quá hiểu cô ta mà. Từ khi bước vào, ánh mắt của anh cứ nhìn vào cô không rời. Còn cô ta thấy anh cứ nhìn vào cô liền tức giận. Chị Ngôn, dạo này chị có khỏe không? Còn Tiểu Thiên nữa, không biết hai người tại sống ở đâu. Mà khi đi chị lại không mang tiền hay bữa nay này em trả cho. Cô ta nhìn cô, cười nửa miệng. Trời, ý cô ta nói là cô nghèo không lấy một xu dính túi đó hả? Đời làm sát thủ của cô chưa bao giờ thiếu tiền, chưa bao giờ nhục như vậy. Được lắm, muốn diễn tôi diễn với cô. Chưa kịp nói gì. Được rồi, nếu em không có tiền thôi để anh trả tiền cho mọi người. Phục vụ tính tiền. Hoắc Dạ nói rồi đưa thẻ cho phục vụ. Cô mặt đỏ không phải vì ngại mà là do tức giận. Chưa bao giờ thấy nhục như vậy. Nhưng ai nhìn vô cũng tưởng là cô ngại. Ê Ngôn, bà không có tiền thiệt hả? Sao không nói tụi tôi? Trời, mặt đỏ nữa kìa, đừng nói bà thích tên đó nha. Ai ngồi kế bên nói nhỏ với cô. Ai nói tôi thiếu tiền? Do hai người kia tự biên tự diễn chứ bộ. Tôi thề với bà, cho dù trai trên đời này chết hết tôi cũng không bao giờ thèm cái tên đó. Cô nói nhỏ lại rồi tự trấn áp bản thân không nên manh động. Lớp E nhìn hai người kia với ánh mắt không mấy thiện cảm. Ý nói họ ăn trực đó hả? Nếu cô không có tiền trả thì không lẽ bọn họ không trả nổi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của ai nên liền im lặng. Cô ta định bêu xấu cô nhưng đâu ngờ cái tên bạn trai cô ta phá hỏng. Nhưng trong lòng vẫn đắc chí vì sỉ nhục được cô trước mặt bạn bè của cô. Rồi sau đó cô ta giả vờ nói mệt nên Hoắc Dạ đành chở cô ta về. Khi đó, trong quán đóng hết tất cả cửa, không gian trở nên tối thui. Đèn trên trần nhà được bật lên. Người phục vụ khi nãy đứng kế bên gian. Mắt hiện lên vẻ tôn kính. Cậu chủ, số tiền này cậu định xử lý như thế nào? Phục vụ, cứ đem làm từ thiện đi. Ả nhớ kỹ, khi thấy cô ả hồi nãy mà có vào đây nữa thì tuyệt đối không cho vào. Gian mặt lạnh lại, người phục vụ gật đầu rồi đi làm việc. Chỉ còn lại lớp E, trên mặt của họ không biểu hiện sự ngạc nhiên gì cả, dường như việc này quá quen thuộc. À, dù sao bà Ngôn cũng là một thành viên của lớp E, nên tụi tôi tiết lộ cho bà biết luôn để khỏi phải bất ngờ. Thật ra, ai chưa kịp nói gì, lớp E thật không đơn giản nhỉ. Che giấu rất tốt, không hổ danh là những người có địa vị trong xã nhĩ. Tôi nói đúng không? Trần Minh Băng còn gọi là ai, hay nói đúng hơn là con của tập đoàn Trần gia đúng thứ 6 TG, và gia thế của những người còn lại cũng nằm trong top 20 của TG. Cô không mấy ngạc nhiên. Từ lúc cô bước vào lớp thì đã thấy những người ở đây không bình thường rồi. Bà biết hết rồi hả? Thực sự bà có thân phận như thế nào? Kim cùng cả lớp nhìn cô. Ánh mắt đề phòng, tôi không có ý xấu. Chỉ là hứng thú nên tìm hiểu một chút về thân thế của mấy cậu. Ai ngờ kết quả làm tôi khá ngạc nhiên. Còn về thân phận của tôi thì cứ đợi một năm sau sẽ hiểu. Với lại tôi cũng không có ý xấu với lớp, chỉ muốn làm bạn thôi. Cô thật lòng trả lời. Được rồi, tụi này tin cậu. Mà hôm nay ngày vui mà sao mặt đứa nào cũng căng thẳng thế. Vui lên cái coi, còn chuẩn bị tạm biệt bà đi du học nữa chứ. Kyo lên tiếng phá tan sự im lặng này. Cả lớp cũng an tâm phần nào. Ê Gian, không ngờ ông lại thích Gan nha. Tưởng ông là trai thẳng, không ngờ lại là trai thụ nha, giấu hàng cũng lâu thật. Hiyo, đúng rồi, ăn chung ngủ chung nữa kìa. Hai đứa bây có làm gì chưa? Gan mày ngại gì, xã hội cho phép mà, cứ quen đi. Ken. Mà cũng tiếc thiệt, ước gì tôi quay lại được cái cảnh hồi nãy. Trời ơi, mà tối nay có chuyện để khoe với hội hũ nữ rồi, đảm bảo tụi nó ghen tị chết luôn. Min, ê tôi có quay lại nè. Tối nay đứa nào muốn lên nhắn tin với tôi gửi cho. Cô lên tiếng góp vui. Sẵn tiện cầm điện thoại mở lại cảnh hồi nãy. Hiểu lầm rồi. Lúc nãy tại gấp quá nên tôi đành nhờ ông Gan thôi. Tôi là trai thẳng đàng hoàng nha. Bà Ngôn xinh đẹp, lạnh lùng ơi, giờ bà muốn gì tôi cũng chiều, làm ơn xóa cái clip đó được không? Gian, ôi trời, nói vậy ai mà tin. Thôi gây chuyện này sang một bên đi. Tiếp tục kế hoạch tiếp theo sẽ là đi chơi công viên. Đừng lo công viên của gia đình tôi. Không cần trả tiền đâu. Ai? Hú hú. Nay quẩy hết mình luôn bà con ơi. Cả lớp e trừ cô. Xem ra cô tìm được những người bạn thật sự rồi. Có lẽ ông trời muốn bù đắp những việc cô đã trải qua. Hết chương 15, cách chương.